Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thím gái lảo bào. Thật ra tôi rất không hiểu tại sao cô phải như vậy. Cô nói cô yêu mến cô Hứa, nhưng còn cô ấy thì sao chứ? Có phải sáng sớm chị ăn không no không? Tưởng Thùy Vân nhíu mày. Lúc này miệng cũng sẽ không có thời gian nhàn rỗi. Thím gái ngồi tách ra, không hó hé tiếng nào nữa, ôm chặt bình giữ ấm trong tay. Sắp đến Tinh Cảng, xe của Tưởng Đông Đình vượt qua, đậu xịch ngay phía trước. Tưởng Thùy Vân liếc nhìn hoảng hồn. Anh rể. Tài xế bước xuống, mời cả Tưởng Thùy Vân và thím gái cùng lên xe Tưởng Đông Đình, lái thẳng đến Tinh Cảng trước mặt. Tưởng Thùy Vân ngoài ý muốn, theo Tưởng Đông Đình xuống xe. Anh rể, anh đến đây làm gì? Đưa cô Tưởng vào trong ngồi trước. Tưởng Đông Đình chỉ tài xế. Thím gái kia vừa định theo vào, đã bị Tưởng Đông Đình cản lại. Đợi một chút, chị đi một chuyến đến Tinh Cảng. Anh rể, anh muốn làm gì? Tưởng Thùy Vân cảm thấy một thứ dự cảm xấu mơ hồ. Bà muốn bước lên ngăn lại. Em còn phải đến bệnh viện lấy thuốc. Rồi sẽ có thời gian cho em lấy thuốc. Tưởng Đông Đình ra hiệu, tài xế ngăn ở phía trước Tưởng Thùy Vân. Xin mời, cô Tưởng. Hứa Tình Thâm vừa bước vào cửa phòng khám không được bao lâu, thím gái theo bên cạnh Tưởng Thùy Vân vội vội vàng vàng bước đến. Bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa. Sao vậy? Hứa Tình Thâm nhìn bà như vậy bị làm cho hoảng sợ. Thím đặt hộp giữ ấm lên bàn. Tôi và cô Tưởng sáng sớm đã đến, đợi ở cửa hàng đối diện. Không nghĩ đến bây giờ cơ thể cô ấy lại không khỏe. Cô đi với tôi xem một chút được không? Lại nhức đầu ư? Hứa Tình Thâm vừa hỏi vừa theo thím gái đi ra ngoài. Có nặng lắm không? Thật vậy thì không được, tôi sắp xếp người đi theo. Thím gái bước nhanh phía trước. Cũng không cần đâu, cô cứ đến xem trước rồi hãy nói, dù sao cũng chỉ ở đối diện thôi. Hứa Thỉnh Thâm không hề nghi ngờ bà ấy, theo thím gái đến quán cà phê đối diện Tinh Cảng. Chỗ này mở cửa từ rất sớm, chỉ là không có quá nhiều người. Thím gái dẫn đường đi phía trước, liếc nhìn lại, loe ngoe vài người. Trong không khí tràn ngập mùi cà phê, thơm vô cùng. Đi đến một bức rèm ngăn cách một ô nhỏ bao sẵn, thím gái đứng ở phía trước. Đang ở bên trong. Vậy thím còn đứng đó làm gì nữa? Hứa Tình Thâm nói xong, cánh tay vén mảnh rèm kia lên. Cô nhìn thấy Tưởng Thùy Vân ngồi bên cạnh Tưởng Đông Đình, khuôn mặt yếu ớt, gần như đang phát run, cả người nhìn qua càng thêm mỏng manh. Hứa Tình Thâm không thể nói rõ được tâm tình lúc này, tựa như bị người khác hất một chậu nước lạnh, lạnh đến thấu tâm. Ngoại trừ thất vọng, trong lòng còn trống rỗng nhiều hơn. Hứa Tình Thâm quay người định rời đi, Tưởng Đông Đình cất tiếng gọi cô. Đợi chút, tôi có lời muốn nói với cô. Tôi không muốn nghe. Hứa Tình Thâm gạt rèm, vừa cất bước, giọng nói của Tưởng Đông Đình đã vang lên. Thời Ngâm có thai, dù cô không muốn nghe, đó cũng là sự thật. Bước chân Hứa Tình Thâm chợt khựng lại, cô muốn xoay người rời đi, nhưng bàn chân lại không nghe theo sự sai khiến đổi hướng đi. Sau khi đi vào, Tưởng Đông Đình bảo cô ngồi xuống đối diện. Khuôn mặt Tưởng Thùy Vân gần như tái nhợt. Anh rể, anh nói Thời Ngâm mang thai sao? Tưởng Đông Đình khẽ nhướng mày lên. Đúng vậy. Hai tay Hứa Tình Thâm lạnh toát, rũ mắt nhìn xuống mặt bàn. Cơ thể Tưởng Thùy Vân khuỵu xuống, vô lực ngả về sau. Đây là báo cáo kiểm tra. Tưởng Đông Đình đẩy bản báo cáo đến trước mặt Hứa Tình Thâm. Cô không hề đưa tay ra nhận, càng không thèm liếc nhìn qua. Ông không cần phải đến nói cho tôi biết, Tưởng Viện Chu biết chưa? Vẫn chưa biết. Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm người trước mặt, mở miệng. Bởi vì tôi muốn nghe ý kiến của cô một chút. Ý của tôi sao? Đứa con của Thời Ngâm chính là cháu đích tôn tương lai của nhà họ Tưởng, nhất định phải giữ lại. Trong miệng Hứa Tình Thâm đắng chát. Cho nên đây là thời điểm tôi phải ra đi, đúng không? Bác sĩ Hứa, có một số việc càng kéo dài càng không được. Một tháng qua, Lăng Nhà Đầu cũng đã chịu hết mọi sự uất ức. Nhưng bây giờ nếu đã có thai, chuyện này không còn chỗ để thương lượng những chuyện khác. Đầu Hứa Tình Thâm ong ong, bàn tay chống xuống bàn. Nếu là chuyện của nhà họ Tưởng các ngươi, ông cứ trực tiếp nói với Tưởng Viễn Chu, không cần phải thông qua tôi. Tình Thâm. Tưởng Thùy Vân thấy cô đứng dậy, không đành lòng thốt lên. Tưởng Đông Đình vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Cô muốn điều kiện thế nào, có thể nói với tôi. Hứa Tình Thâm tự giễu nhếch khóe miệng. Một màn này cũng không còn xa lạ gì, thường xuyên xuất hiện trên TV, quả đúng là linh cảm khởi nguồn cuộc sống mà. Tôi muốn con người này của Tưởng Viễn Chu, ông có thể cho sao? Tưởng Đông Đình nhíu chặt đầu mày, Hứa Tỉnh Thâm hít sâu một hơi. Cô sợ ở đây lâu thêm một chút sẽ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.